Chương 457 Mưu lập kế, quyết thắng thiên lý. Ở ngoài hội trưởng đại nhân ý là én đỏ sương sở, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, hội trưởng đại nhân là cố ý mở ra phong ấn, đưa tới lợi nhuận đế quốc toàn cảnh khủng hoảng. Như thế, Anh quốc đế quốc tất nhiên sẽ viện Hoa Hạ. Mà Hoa Hạ cũng chỉ có thể khiến huyết y ghi hài long kỵ đăng tràng. Đến lúc đó, hội trưởng đại nhân thiên la địa võng, đem huyết y ghi hài long kỵ cái này nhất đại uy hiếp giết chết đúng là như vậy. Đứng ở trên bàn dài anh cắt gật đầu, nói tiếp, huyết y ghi hài long kỵ là thủy làm tinh trên duy nhất có thể ngăn cản chúng ta tồn tại, chỉ cần đưa hắn diệt trừ, cái này thủy làm tinh chính là ta nằm dưới ẹn đỏ, bây giờ là thời điểm cho ngươi cái này hoàng thất quản gia đăng tràng. Nghe vậy, ẹn đỏ lập tức không người năng lượng thể điểm thiết nói, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Nếu như nhiệm vụ thất bại, đưa đầu tới gặp. Bổn tọa nếu là huyết y gì hay lòng nhóm lãnh địa ngươi đầu năng lượng thể hơi hơi động một cái, chậm rãi đi tới ẹn đỏ trước người, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú một mực cung kính ẹn đỏ tiếp lấy đi xuống, chém đinh chặn lòng kỵ rất mạnh, mà bổn tọa cũng cảm giác được hắn đang tìm kiếm bổn tọa hành tung. Căn cứ bổn tọa bí mật quan sát, phát hiện hắn có lấy ra người khác cưới thủ cấp. Không phải chết không đáng sợ, đáng sợ là các ngươi mang theo ký ức chết đi. Cho nên, tại hành động sau khi bắt đầu, các ngươi chỗ có từng thấy bổn tọa người không nói, cái này huyết ý liề phong ấn. Có thể làm được không có thể ẹn đỏ ngẩng đầu lên, trả lời dị thường dứt khoát. Ký ức năng lực cho nên, loại sự tình, đối với bọn hắn ma linh tộc mà nói, thật là giống như là ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Bất quá, từ bọn họ hội trưởng sơ xuất 7 viên, phải đem đoạn này ký ức cái này lợi hại trong đó quan hệ, nếu như chỉ là đơn giản phong ấn ký ức, bọn họ hội trưởng đại nhân khẳng định sẽ không hỏi một câu kia phong ấn ký ức cái này cùng lúc đó. Hoa Hạ Kim Thành. Chủ nhân, ngài khiến Anh quốc người đế quốc đi trong lời nói, bọn họ hiển nhiên đều nhận ra được bọn họ có thể làm được không đã biết được Anh quốc đế quốc biên giới vết nứt không gian sự tình cựu tân có thể làm được không. Chủ nhân đây là không muốn đi Anh quốc chọn lời đi. Ngay cả chủ nhân đều không cách nào bắt được Hắc Ám Nghị hội hội trưởng tung tích, tìm cái kia thần bí Hắc Ám Nghị hội hội trưởng, có lẽ bọn họ thật đúng là có thể tìm được đây. Vương Mặc Bạch cười cười, theo làm sao, mang theo một chút xấu bụng cười lên, quả Anh quốc siêu phàm giả ngay cả còn sống Hắc Ám Nghị hội hội trưởng tung tích đều không cách nào bắt, vậy ngươi đến nói một chút Anh quốc siêu phàm giả nhóm liền càng không cần phải nói vết nước đúng nga đi tới Vương Mặc Bạch ngồi xuống bên người tức vây tay tỏ ý cỡ tì nạ đi tới ngồi xuống bên người, như cái này đây rốt cuộc là chuyện gì? Chân tướng chỉ có một. Bọn họ lại là làm sao tìm được cái này bị phong ấn không gian một chút sắc ý, đó chính là, cái này thần bí Hắc Ám Nghị hội hội trưởng cố ý giải trừ vết nước không gian cỡ tì nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút mở mịt nói, vậy. Có chút ý tứ. Hơi hơi dừng một cái sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên lại cười đột nhiên, Vương Mặc Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, trong lời nói mang theo thực tế lại là Hắc Ám Nghị hội thắng. Mặc dù ta cuối cùng ra tay đóng băng toàn bộ Bắc Hải đạo, phong ấn đưa tới Anh quốc đế quốc khủng hoảng. Cạnh tranh sự thật. Cho nên, hiện tại Anh quốc đế quốc biên giới vết nước không gian lại xuất hiện, anh cắt lên, Đông Doanh quốc sự kiện thoạt nhìn là nhân loại chiến tranh ma vật. May mắn đế quốc trên dưới tất nhiên chấn động, mà lúc này đây bọn họ duy nhất có thể làm chính là ngăn cản ma vật đại quân bước tiến, nhưng Đông Doanh quốc cơ hồ diệt quốc đây là không rất hiển nhiên, chủ nhân chính là cái này ngăn cơn sóng dữ tổn lợi nhuận đế quốc dân chúng tất nhiên sẽ đầu tiên nghĩ đến Đông Doanh quốc tao ngộ. Như thế, anh Tiêu, cũng không phải bắt lại Anh quốc đế quốc, mà là, muốn dụ chủ nhân viễn độ trọng cấp tại trong cái khe không gian xuất hiện ma vật trước, tìm tới có thể ngăn cơn sóng dữ tồn tại. Chờ chủ nhân xuất hiện. Ồ tại. Cờ tí nạ bừng tỉnh, nói tiếp, cho nên, bọn họ lần này mục đích khác, nói, ngại ngại, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy dương tiến vào Anh quốc. Mà lúc này, Anh quốc biên giới có lẽ đã bảy thiên la địa vong tại nôn thoang cái đầu lưỡi sau, tự hào nâng lên tiểu đầu, gặp cờ tí nạ lại cũng nhìn ra trong đó mờ ám, Vương Mặc Bạch trong mắt lóe lên một chút xá phải đuổi theo tiết tấu mới được đây. Đúng. Nếu chủ nhân đã hỉ hỉ cờ tì nạ nghịch ngợm cười cười, nhẹ binh mã chưa động, lương thảo đi trước, ta cái này không phải loại loại thay đổi thông minh lạc, là chủ nhân càng ngày càng bày mưu lập kế. Tại chủ nhân hun đúc bên dưới, ta Vương Mặc Bạch dứt khoát đứng lên, mặt đầy buông lòng nói, biết bọn họ âm mưu, chủ nhân kia dự định ứng đối như thế nào cứ như vậy án binh bất động, vẫn là nói chuyển đạt cho Anh quốc đế quốc, bởi vì bọn họ tâm là đã khiến Anh quốc đế quốc siêu phàm giả. Triển khai hành động sao? Tiếng nói rơi xuống, Thủy Lam Tinh Hắc Ám Nghị hội hội trưởng. Liên để cho bọn họ đi trước chơi đùa một hồi đi, nếu như ta dự đoán không lầm, Trần Diệu Sinh khẳng định sẽ không chỉ đem ta nói tìm Hắc Ám Nghị hội hội trưởng. Tại tình huống như vậy đấy đều rất rõ, thật sự mầm tai họa cũng không phải những này vết nứt không gian, mà là mở ra vết nứt không gian khiến ma vật tiến vào động là chủ động, khống chế thế cục phát triển, cho nên, tiếp theo toàn bộ Thủy Lam Tinh trên siêu phàm giả đều chỉ sẽ làm một chuyện, đó chính là điên cuồng tìm có chút si mê đi qua. Dưới, coi như Hắc Ám Nghị hội hội trưởng ẩn giấu khá hơn nữa, hắn kế hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Như thế, chúng ta là được thay đổi bị mà bây giờ, trước mắt nàng người nam này nhìn đứng dậy, mặt đầy nhẹ nhõm vương mặc bạch, ngồi ở trên ghế salon cỡ tì nạ cuối cùng nhìn đến nam nhân nhất là làm người ta say mê si nàng mới vừa gia nhập giao lưu đàn trở thành vương mặc bạch quấn tộc thời điểm, nàng chủ nhân còn chỉ là một bất cần đời thiếu niên. Với vương mặc bạch thuế biến, mà người đã bước lên mới nấc thang, bày mưu lập kế quyết thắng thiên lý ở ngoài vương giả chi khí đã tự nhiên. Mà như vậy cùng lúc đó, mê, huống chi là thân vì người đàn ông này quyến tộc cỡ ti nạ từ bất cần đời bước lên vương giả chi đạo. Đây là thuộc ta không phải tiểu học thân là giao lưu đàn quan chức vương mặc bạch, hắn một lời một hành động, mọi cử động quan hệ giao lưu đàn thành viên hướng đi tương lai đi sông đóng một cái giao lưu trong đám. Hồi Thái Lang đại vương, trong đám thật lâu không có an tĩnh như vậy qua đột nhiên có chút không thích ứng. Hạ! Ta chỉ qua sinh, an tĩnh ngươi vừa mới xông cửa đi đi. Ngươi là không biết trong đám soát bình có nhiều điên 737 cuồng. Không ngừng soát ra nhắc nhở làm hại ta cùng anh hôi Thái Lang đại vương, ân. Bất quá vừa tới tầng thứ tư đã bị đánh bại lui ra ngoài, ta không phải tiểu học sinh, nghiêm rơi chính mình tầng thứ nhất, vốn cho là tầng thứ hai là cùng phá án có liên quan nội dung cốt truyện, lại không nghĩ rằng gặp phải lại là S-gen nào ảnh. Bị dây một kích lê lê, và ô ô ô ta cũng là tầng thứ hai liền thất bại thật khó chịu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, vận khí ta so ngươi khá một chút, cửa thứ nhất làm con ảo ảnh sau, đệ nhị quan gặp phải tiểu học sinh, ải thứ ba gặp phải cầm kiếm người lò tiến sĩ. Cầm kiếm người, xấu hổ, ta liền như vậy không chịu nổi sao? Nhắc nhở, Đông Phương Bạch thành công thông qua luân hồi tháp thứ 50 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Hà Thơ Phúc, nương nương đều đã 50 tầng sao? Xạ hòa mù dạ, nương nương cũng mở vô địch ngoại quải che mặt. Nhắc nhở, S-gen giới thành công thông qua luân hồi tháp thứ 50 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công thông qua luân hồi tháp thứ, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, Dâu Trắng Thuyền Trưởng thành công thông qua luân hồi tháp thứ 50 tầng, thành công nhận khen thưởng bên phải một tầng. Nhắc nhở, Kuzo Saki Ichigo thành công thông qua luân hồi tháp thứ 50 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. 50 tầng ta không phải tiểu học sinh, tốt đi, soát bình hình thức lại bắt đầu. Tinh tiến nhập xuống.